Luân hồi đan đế, chương 2278, âm xà đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại chỗ cái khác Long Xà Tông đệ tử, giống vậy nhận ra Lăng Vân Lăng Vân. Tống Hưng Tư chật vật từ dưới đất bò dậy, tức giận nhìn chằm chằm Lăng Vân. Ngươi lại dám đánh ta, chấm, đánh ngươi đều là nhẹ. Lăng Vân lạnh lùng nói, Phương Viêm và Thụy Phúc Tửu Lâu cũng không có đắc tội ngươi, ngươi nhưng ở cái này cố ý gây chuyện, xem ngươi loại người này, ta xem chính là muốn đánh. Lăng Vân, ngươi càn rỡ. Tống Hưng Tư sau lưng một cái ông già quát chói tai. Thiếu chủ của chúng ta, cũng là ngươi có thể mạo phạm. Cái này ông già, bất ngờ là cái pháp tướng tam phẩm cao thủ. Nói chuyện lúc đó, hắn đã trực tiếp hướng về phía Lăng Vân, bàn tay bắt tới. Lan, Lăng Vân không tránh, một quyền đánh ra. Bốn phía những người khác cũng trợn mắt hốc mồm. Cái này Lăng Vân, chính là một cái hang thiên võ giả, lại dám cùng pháp tướng cường giả cứng đối cứng. Hắn là chán sống sao? Giữa lúc đám người như vậy vang lên, một hồi rên truyền ra. Như vậy các hậu nhân liền kinh hãi thấy ông già oanh bị Lăng Vân một quyền đánh bay. Tống Hưng Tư bên người những người khác vốn còn muốn ra tay, thấy vậy đều bị sắc mặt bị sợ phát trắng. Lại không người dám đối Lăng Vân động thủ, ai có thể nghĩ tới, Lăng Vân thực lực sẽ mạnh như thế. Sau đó, Lăng Vân chuyển mắt nhìn Tống Hưng Tư. Tống Hưng Tư theo bản năng đi lùi lại, sắc lệ nội cha nói. Lăng Vân, ta tổ phụ là Long Xà Tông hộ pháp, ngươi nếu dám lại đối với ta ra tay, hậu quả này không phải ngươi có thể gánh nổi. Lời còn chưa nói hết, Lăng Vân liền một chân đạp ra. Tống Hưng Tư phanh bị đạp bay. Lần này, hắn rõ ràng bị thương không nhẹ, trên đất hét thảm lên. Phương Phúc thấy vậy thần sắc kinh hoàng, vội vàng hướng Lăng Vân nói. Cái vị công tử này, hắn không có lừa gạt ngươi, tổ phụ của hắn thật sự là Long Xà Tông hộ pháp, pháp tướng cấp 9 cao thủ, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể lại xung động. Phương Trường Quỹ, ngươi không cần lo lắng những thứ này. Lăng Vân lạnh nhạt nói, Phương Viêm đây là tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói. Phụ thân, Lăng công tử sau lưng, nhưng mà đứng Chu chú đại tiểu thư. Quảng cáo, Chu đại tiểu thư, Phương Phúc sừng sốt một chút tiếp theo liền bừng tỉnh hiểu ra. Hắn dĩ nhiên biết Chu chú là ai. Cái này Lăng Vân sau lưng, lúc đầu có Chu chú chỗ dựa thảo nào đối phương không sợ Tống Hưng Tư. Hắc thiết thành âm xà đường phá án, cũng mau tránh ra cho ta. Chấm, ngay tại lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền tới. Sau đó xuất hiện là hơn 10 tên người mặc hắc xà hình vẽ bào võ giả. Thấy những thứ này hắc xà bào võ giả tiểu lầu mọi người sắc mặt cũng biến đổi, trong mắt toát ra vẻ sợ hãi. Âm xà đường, là Long Xà Tông thiết lập dùng để thống trị Long Xà Tông lãnh địa tất cả thành trì lớn thế lực. Cái này thì tương đương với những cái kia trong đế quốc quan phủ. Đám này âm xà đường võ giả, người cầm đầu là cái mắt tam giác nam tử. Hắn ánh mắt ở bên trong tiểu lâu đảo qua, rất nhanh liền rơi vào Tống Hưng Tư trên mình. Khi thấy Tống Hưng Tư bộ dáng chật vật, hắn sắc mặt bá chính là biến đổi. Hiền chất ngươi bị thương. Mắt tam giác nam tử, là hắc thiết thành âm xà đường phó đường chủ, cùng Tống gia quan hệ không rẻ. Lê Thúc, thấy mắt tam giác nam tử Tống Hưng Tư thần sắc kích động. Cuối cùng có người đưa cho hắn làm chủ, là ai làm, Lê Thúc biểu tình âm trầm. Là người này, Tống Hưng Tư chỉ Lăng Vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thúc ta chẳng qua là ở nơi này dùng cái bữa ăn, kết quả đầu tiên là bị tiểu lầu người gây khó khăn, sau đó người này càng đối với ta hành hung. Lẽ nào lại như vậy? Lê Thúc ánh mắt như băng đao vậy đâm về phía Lăng Vân. Ai cho ngươi lá gan, giữa ban ngày hành hung? Lăng Vân sắc mặt lãnh đạm, nói châm chọc, không hỏi nguyên do cũng không đi điều tra, chỉ dựa vào nào đó người vài ba lời, liền trực tiếp cho người định tội, đây chính là âm xà đường làm việc phong cách. Ngươi, Lê Thúc trong mắt thấm ra lửa giận, quả nhiên là càn rỡ đồ, ở ta âm xà đường trước mặt cũng dám như vậy ngang ngược, có thể gặp ngươi loại người này ngày thường là hạng tồi tệ. Người đến, lập tức đem hắn bắt lại cho ta. Chấm, tiếng nói vừa dứt sau lưng hắn mấy tên âm xà đường võ giả liền đồng loạt vây hướng Lăng Vân. Lăng Vân không cùng bọn họ khách khí, bình bịch bịch, một khắc sau tất cả đến gần Lăng Vân âm xà đường võ giả, liền toàn bộ bay rớt ra ngoài. Lê Thúc thấy vậy tức giận, vô cùng gan giả, lại dám đối âm xà đường võ giả ra tay, người đây quả thực là muốn tạo phản. Nói chuyện lúc đó trên người hắn nguyên cương đã chấn động đứng lên. Quỳ xuống cho ta, chấm, Lê Thúc tự mình ra tay. Pháp tướng tam phẩm thực lực bộc phát ra, cuồn cuộn nguyên cương hóa thành một cái cối xay lớn, hướng về phía Lăng Vân chấn áp xuống. Lăng Vân tiện tay một quyền đánh ra, oanh, cối xay bể, phốc, Lê Thúc há mồm hộc máu tại chỗ bị thương nặng. Lăng Vân coi thường Lê Thúc các người, lạnh nhạt nhìn về phía Tống Hưng Tư. Thụy Phúc từ lâu gây khó khăn ngươi. Giờ phút này, Tống Hưng Tư đã bị sắc mặt bị sợ phát trắng. Hắn nào nghĩ tới Lăng Vân như thế dũng mãnh, liền Lê Thúc cũng không phải là đối thủ. Lại bị Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng vừa thấy, hắn thì càng là trong lòng phát rét, sợ hãi nói. Không, ta sai rồi, là ta cố ý gây khó khăn Thụy Phúc từ lâu. Âm Xà Đường đám người nghe vậy, diễn cảm cũng đổi được vô cùng làm khó xem. Theo Tống Hưng Tư lời này vừa ra, bọn họ lúc trước đối phó Lăng Vân cử động, không thể nghi ngờ liền lộ vẻ được vô cùng là bỉ ổi. Vậy ta đánh ngươi, là ta sai, vẫn là ngươi sai. Lăng Vân nói, ta sai, là ta sai. Tống Hưng Tư vội vàng nói, hắn rất không muốn như vậy nói, nhưng hắn từ Lăng Vân trong mắt bắt được sát ý quảng cáo. Nếu như hắn giải thích không để cho Lăng Vân hài lòng, hắn nghiêm trọng hoài nghi Lăng Vân thật sẽ giết hắn. Vạn Chân Truyền, ngay tại lúc này, Lê Thúc bỗng nhiên phấn chấn nói. Tống Hưng Tư nghe cũng là ánh mắt sáng lên, như gặp cứu tinh nói. Biểu ca, tất cả mọi người thấy, ở cửa tửu lầu lại có một đám người đi tới. Người cầm đầu là cái phong độ nhẹ nhàng, khí chất bất phàm thanh niên. Chỉ xem thanh niên này khí chất liền biết Tống Hưng Tư cùng đối phương không phải một cấp bậc tồn tại. Vạn Chân Truyền, Phương Phúc sắc mặt phát trắng, sợ hãi không thôi. Hắn âm thầm thì cho Lăng Vân truyền âm. Lăng công tử, người này là Long Xà Tông đệ tử chân truyền Vạn Chấn Dương, mặc dù chỉ là hạng gần chót chân truyền, nhưng cũng không phải người thường có thể trêu chọc công tử ngàn vạn không nên chọc giận hắn. Long Xà Tông chân truyền, Lăng Vân một hồi kinh ngạc, thảo nào cái này Vạn Chấn Dương tu vi như thế cao, giống nhau là cái pháp tướng cấp 7 cao thủ. Lúc đầu đối phương là Long Xà Tông chân truyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe nói, có người ở nơi này không chút kiêng kỵ, không chỉ có tổn thương ta biểu đệ, thậm chí liền Âm Xà Đường người cũng dám động. Vạn Chấn Dương trầm giọng nói, Vạn Chân Truyền minh dám, chuyện này xác thực là thật. Lê Thúc nói, trước chúng ta nghe có người tố cáo, nói cái này Lăng Vân ở Thụy Phúc Tửu lâu hoành hành bá đạo, còn đả thương Vạn Chân Truyền biểu đệ Tống Công Tử, vì vậy liền muốn tới tập nã người này. Không nghĩ tới, người này căn bản không cầm Âm Xà Đường coi ra gì, công khai đối với chúng ta ra tay. Tống Hưng Tư vậy nói theo, biểu ca, người này đem ta tổn thương nặng không đủ, còn muốn tiến một bước làm nhục ta, khá tốt biểu ca ngươi tới, nếu không ta cũng có thể bị hắn đánh chết. Vạn Chấn Dương sắc mặt đổi rất lạnh, Lăng Vân, ngươi còn có lời gì có thể nói, nếu như những người khác giờ phút này sợ rằng đã sợ hãi bất an. Lăng Vân nhưng căn bản không cầm Vạn Chấn Dương coi ra gì. Hắn lạnh như băng nhìn Lê Thúc và Tống Hưng Tư. Há mồm chính là lời nói dối, xem ra ta mới vừa rồi cho các ngươi dạy bảo còn chưa đủ sâu. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.